Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 258, quyển 6, đêm đau đớn, góc truyện audio.com. Nam Cung Nghiêu nghiêm túc nói lý lẽ, nhưng Tiểu Thiên cần một người ba. Tôi đã chuẩn bị gả cho Ngũ Liên rồi, con sẽ có một người ba yêu thương con tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Anh nổi giận ngay lập tức, em muốn ôm con anh gả cho người đàn ông khác sao, nằm mơ đi. Anh có chết cũng không đồng ý đâu, cần phải có sự đồng ý của anh sao, anh là gì của tôi chứ, từ 6 năm trước chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Bây giờ với tôi mà nói, anh không khác gì một người xa lạ cả. Em đừng quên, chúng ta vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Trên danh nghĩa, em vẫn còn là vợ của Nam Cung Nghiêu anh đây. Trong mắt Uất Noãn Tâm nhói đau, hôn nhân của chúng ta chỉ trên danh nghĩa nhưng thực tế chẳng có gì, cho nên tờ giấy kia chẳng chứng minh được gì hết. Em là luật sư, chắc sẽ phải hiểu rõ tính pháp lý của tờ chứng nhận kết hôn kia chứ. Chỉ cần anh không chấp nhận ly hôn, cả đời nay em cũng đừng có mơ tưởng gả cho Ngũ Liên. Anh lúc trước Uất Noãn Tâm không nghĩ rằng anh sẽ vô sỉ đến mức dùng tờ giấy chứng nhận kết hôn kia trói buộc cô, trong một lúc tức giận, không biết làm sao, đành kéo anh ra ngoài. Anh cút cho tôi, cút đi. Nam Cung Nghiêu không nghĩ đến lần đầu tiên gặp lại nhau lại trở nên như vậy, ép cô vào đường cùng, liền không phản kháng, mà cứ như vậy mà tống cổ mình ra ngoài. Dù sao, cuối cùng cô cũng là của anh. Nam Cung Nghiêu đừng ở dưới lầu ở tiểu khu hút thuốc rất lâu, mới rời khỏi. Về đến nhà, mặt mày của Nam Cung Vũ Nhi đen thui, tức anh ếch mà ngồi đợi anh, u ám nghiến răng. Anh đi đâu, hôm nay anh thực sự chẳng có tâm trạng để gây gổ với cô, quăng đại một câu cho có lệ. Tìm bạn bè gì quan trọng đến vậy hả, ngay cả chuyện đồng ý với con cũng có thể trở quẻ ngay. Anh mặc kệ cô, đi vào phòng tắm, nhưng Nam Cung Vũ Nhi đi theo. Anh nói rõ ràng với em đi, anh đi tìm ai, em hiểu rõ hơn anh mà, không phải sao. Nam Cung Nghiêu lạnh lùng trả lời. Nam Cung Vũ Nhi có chút bối rối mà đảo mắt, em không biết anh đang nói gì, em đã sớm biết Noãn Tâm về nước, con của cô ấy là Thiên Hạo, đúng không? Cho nên em mới gấp gáp chuyển vườn trẻ cho Đào Đào, bởi vì em sợ anh gặp cô ấy. Em không biết anh nói gì, cô ta vội trốn tránh, lại bị Nam Cung Nghiêu nắm chặt cổ tay, ấn lên tường. Ánh mắt của anh lạnh lẽo từ trên nhìn cô ta. 6 năm trước chính em cho thuốc vào trong canh, cho nên anh mới mất đi khống chế cưỡng bức cô ấy. Canh gà gì chứ, em không nhớ gì hết, em không hề làm chuyện đó, em còn không nhận, mấy năm nay anh vẫn không nhắc đến, bởi vì anh muốn em chủ động nói với anh, nhưng cho đến hôm nay, em đều lừa gạt anh. Anh vô cùng đau đớn, Vũ Nhi tại sao em lại trở nên đáng sợ đến vậy chứ? Em trở nên đáng sợ đều do bị anh ép đó. Nam Cung Vũ Nhi tự biết mình thoát không khỏi, dứt khoát mang tất cả nhẫn uất ức trong lòng bấy lâu nay trút hết ra ngoài. Anh là của em không cho phép anh yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Uất Noãn Tâm quyến rũ anh, đó là cái giá mà cô ta phải trả. Em chỉ muốn bảo vệ tình yêu của em không sai. Nhưng em đã làm tổn thương người khác, Vũ Nhi mà anh biết rất lương thiện, tuyệt đối không phải như bây giờ. Hôm nay anh ngủ ở phòng khách, anh đẩy cô ra, bước nhanh ra ngoài. Nam Cung Vũ Nhi men theo vách tường chậm chậm ngồi xuống đất òa khoác lớn. Anh cho rằng cô muốn trở nên như bây giờ sao? Trong chuyện này, cô cũng là người bị hại mà, cô vĩnh viễn cũng không thể quên được cái đêm đáng sợ đó, cái đêm sỉ nhục kia. Giống y, góc truyện audio.com, như ma quỷ vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô, giày vò cô, hủy hoại tất cả mọi thứ của cô. Lúc đó, Uất Noãn Tâm vừa chạy trốn, Nam Cung Nghiêu tìm khắp nơi đều không thấy cô ta, cả người gần như sụp đổ, cũng thèm để ý đến cô. Đau khổ không chịu nổi nên cô mới một mình chạy đến quán bar uống rượu, một ly rồi lại một ly rượu, rất nhanh chìm vào cơn say không biết gì. Cho đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một cái hẻm nhỏ dơ giấy bốc mùi, một khuôn mặt của người đàn ông có vết dao chém, dữ tợn thô tục đang cởi quần áo của cô. Cô sợ hãi, giãy giụa, la hét kêu cứu, nhưng chút sức cũng không có, còn tên đàn ông ghê tởm kia lại lấy mảnh vải nhét vào miệng cô, đè cô ở dưới đất, thân dưới ghê tởm cắm vào trong cơ thể cô. Cảm giác đau khổ này giống như bị xé rách tất cả, đến nay cô vẫn nhớ rõ. Cô chỉ có thể khóc và khóc, nhẫn nhịn chịu đựng động tác không ngừng nghỉ của tên đó trên người mình, chất lỏng ghê tởm của tên đó lần lượt bắn vào người cô. Lúc đó cô thực sự rất muốn chết nhưng cô không thể, bởi vì bọn họ hại cô trở nên như vậy, dựa vào cái gì cô phải chịu sỉ nhục mà chết đi, còn chúng thì lại sống nhờn nhơ vui vẻ, hận thù đã vực cô sống dậy. Nửa tháng sau, cô phát hiện mình có mang, vốn định phá bỏ cứ do dự mãi, rồi vẫn giữ con lại, thừa dịp Nam Cung Nghiêu uống say, vẩy ít máu trên giường, lừa anh nói bọn họ đã xảy ra quan hệ. Mượn gió bẻ măng, nói con là của anh, nhưng mấy năm nay lúc nào cô cũng sống trong lo âu, sợ anh sẽ phát hiện bí mật này. Sự xuất hiện của Uất Noãn Tâm dường như báo trước bí mật này sắp sửa bị phanh phui. Cô lúc này như con chim run sợ, mỗi ngày đều sống trong đau khổ và lo sợ. Cô cần phải giành lấy trước thời cơ, đuổi cô ta đi, chấm dứt hết tất cả. Nam Cung Nghiêu đi đến thư phòng, buồn phiền chán nản ngã xuống ghế ra. Nhưng cứ nghĩ đến việc Uất Noãn Tâm lại quay về bên anh một lần nữa, còn có bảo bảo của bọn họ, trong lòng lại xuất hiện một niềm hạnh phúc mãnh liệt, từng tế bào trên người đều tràn ngập xúc động, gấp rút đến mức khó mà dằn lại, ước gì có thể nhìn thấy mẹ con họ từ sớm. Những năm qua, Ngũ Liên lợi dụng quân đội để che mắt giấu mẹ con họ rất kỹ, anh phái nhiều người tìm khắp nơi cũng không có, vốn sắp tuyệt vọng rồi. Cũng may ông trời đối xử với anh không tệ, đã mang mẹ con họ trở về bên cạnh anh. Cảm giác đau đớn tê tái không nguôi, dường như cả thế giới đều sụp đổ, anh đã chịu đựng một lần, gần như lấy hết nửa cái mạng của anh. Lần này, anh quyết sẽ không để mẹ con họ rời khỏi lần nữa. Nhưng anh không thể bá đạo thô lỗ mà cướp đoạt như lúc trước, như vậy chỉ càng đẩy cô ra xa. Anh sẽ lấy tấm lòng thành của chính mình, lay động cô, để cô tin tưởng vào tấm chân tình của anh Cách Chương.